Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 421, các ngươi có tư cách gì đối địch với Ngọc Đường? Thượng, Converter, Dark Hero tử U binh sĩ đều có chút hỏng mất, một lần lại một lần đến hàng vạn mà tính mũi tên lăng không vọt tới. Phạm vi lớn không khác biệt đánh lén. Đối phương hoặc là phất ống tay áo một cái, cản trở mặt mũi thẳng tắp công kích, lấy tự thân hùng hậu huyền khí, dễ điểm đột phá dày đặc mưa tên, hoặc là chính là quỷ dị xu thế tránh, hướng chỗ cao xông lên, lập tức liền có thể di động ra hơn 30 trượng phạm trù. Cho dù vạn tên cùng bắn, như cũ có thể tùy tiện tránh thoát, sau đó rơi xuống lại tiếp tục tàn sát tử U binh sĩ, mà ngàn vạn mũi tên bay qua kia, cũng không phải đơn thuần rơi xuống đất, hay là sẽ tiếp tục phát huy lực sát thương. Mục tiêu chính là ở phía sau truy kích Vân Dương đồng bào. Vậy cơ hồ là từng dãy từng mảnh nhỏ ngã xuống a. Bộ dạng như vậy đã tới vừa đi vừa về vài chục lần. Phía bên mình chiến thuật không có thay đổi. Đối phương cũng không có tổn thương. Hiện tại, Vân Tôn sau lưng, trên cơ bản đã biến thành vô nhân khu. Ai cũng không dám đậu ở chỗ đó. Ai cũng không dám đối mặt Vân Tôn phía sau lưng xuất thủ. Bởi vì, chỉ cần đứng ở nơi đó, sau một khắc, nghênh đón chính mình, chính là chiến hữu ngàn vạn vũ tiễn. Vân Tôn sau lưng, tử thần cấm khu, vọng nhập giả chết. Cái này nhận biết, ngay tại cắm vào ở đây tất cả mọi người trong đầu. Trong lòng, trong ý thức, thật dũng sĩ vậy. Phương xa trong một chỗ cao lầu, một thân màu vàng sáng phục sức, sừng sững tại bên cửa sổ nhìn lén bên này chiến cuộc tử U quốc quân. Sắc mặt nghiêm túc nhìn xem bên này, phát ra từ đáy lòng cảm thán. Lão Hắc, ngươi có nắm chắc a? Hoàng đế bệ hạ hỏi bên người lão thái giám. Vị lão thái giám này nhíu chặt lông mày, nói, nếu là dựa theo trệ không năng lực dài ngắn để cân nhắc đối phương chân thực uy năng, cùng đối phương từ đầu đến cuối thành thạo điêu luyện biểu hiện mà nói, ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng là, đối phương nhìn nhiều nhất cũng chỉ có nhị trọng thiên tu vi. Y theo lẽ thường tới nói, trên không trung ngưng lại một khắc đồng hồ thời gian cũng đã là cực hạn. Mà bây giờ lại không biết vì sao tại không trung tiếp tục dừng lại một canh giờ lâu. Điểm này khiến cho người khó hiểu. Đồng thời cũng làm cho lão nô đối với hắn thực lực ước định. Khó mà kết luận. Hoàng đế bệ hạ mặt âm trầm nói. Thế nhưng là dạng này thương vong xuống dưới. Cũng không phải biện pháp a. Tử U hoàng đế bệ hạ ngụ ý, hiển nhiên đang thúc giục gấp rút cái này hắc lão xuất thủ. Vị này hắc lão khó xử cau mày một cái, chậm rãi đứng dậy, nói, bệ hạ, chiến dịch này hung hiểm chớ dứt, hoàng cung cung phụng phương diện, chỉ sợ ít nhất cũng cần xuất thủ ngoài 10 vị, mới có thể bảo đảm thắng cục. Hoàng đế bệ hạ ánh mắt u lãnh nhìn hắn một cái. Cái kia hắc lão không có tiếp tục mở miệng nói chuyện. Tràng diện nhất thời lạnh lùng. Hoàng đế bệ hạ trầm ngâm một lát. Lại từ nhàn nhạt mở miệng nói. Cung phụng xuất thủ. 10 vị số lượng. Có thể. Bất quá. Truyền chấm ý chỉ. Truyền đạt ngũ đại gia tộc cao tầng. Mỗi một nhà đều phải xuất thủ hiệp trợ. Trong con mắt của hắn. Hiện lên một tia thâm trầm tức giận. Cho dù là tại dạng này nghiêm trọng thời khắc, những gia tộc kia thế mà còn là không chịu xuất thủ gấp rút tiếp viện. Hoàng đế bệ hạ trong lòng đã triệt để nổi giận. Chẳng lẽ thiên hạ này cũng chỉ là chấm một người không thành a? Nếu để cho cái kia Vân Tôn coi là thật toàn thân trở ra, các ngươi từng tái có thể rơi xuống được chứ? Lúc đó Vân Tôn ngự chư tướng tự nhiên chi lực phản phệ. Các ngươi có thể chỉ lo thân mình, tiếp tục an ổn xuống dưới sao? Vân Dương bỗng nhiên cảm giác được dưới chân Nhị Bạch Bạch biểu hiện ra trong nháy mắt suy yếu. Không dám thất lễ, tức thời một tiếng mệnh lệnh phát ra, đột ngột phóng lên tận trời, lên thẳng cửu thiên, Nhị Bạch Bạch thẳng huyễn hóa thành một đạo bạch quang, rơi xuống Vân Dương trong túi áo. Toàn bộ quá trình cũng chỉ đến Vân Dương Nhị Bạch Bạch một người một thú trong lòng hiểu rõ. Ngoại giới tuyệt khó khám phá trong đó quan khiếu. Vân Dương tiện tay vỗ, nhất thời có một đoàn màu xanh biếc dung nhập Nhị Bạch Bạch thân thể nho nhỏ. Nhị Bạch Bạch say sưa mà hơi thở, đồng thời Tam Bạch Bạch cũng đã tinh thần phấn chấn xuất hiện, tiến vào Vân Dương đũng quần dưới hông. Mắt thấy trên bầu trời lại gặp một đoàn màu xanh biếc thoáng hiện, tất cả tử u binh tướng trong lòng lại lần nữa nổi lên một trận bất lực tuyệt vọng. Trước đó mấy lần cũng đều là cái dạng này, con gấu kia, còn có con rắn kia, rõ ràng đã bị đánh đến gần chết, mắt thấy liền có thể nhất cử tiêu diệt. Cái kia Vân Tôn lao xuống đến liền là một đoàn màu xanh biếc đưa ra. Sơ sơ ai cũng không biết đó là đồ chơi gì, nhưng lập tức liền thấy hai đại huyền thú sức chiến đấu lập tức trả lời. Còn không chỉ là sức chiến đấu hồi phục, liền đới bị hao tổn sâu nặng thân thể, lại cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cấp tốc khôi phục, quả nhiên mọc lại thịt từ xương, khởi tử hồi sinh, nhiều nhất cũng liền không gì hơn cái này. Bây giờ loại này màu xanh biếc lại xuất hiện, đây có phải hay không đại biểu cái kia Vân Tôn chiến lực lại kéo lên về đỉnh phong đây? Trận này ác mộng lại còn muốn tiếp tục, còn muốn hướng càng âm u phương hướng phát triển sao? Vân Dương lúc này chiếm hết ưu thế, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, vẫn còn lúc rỗi rãi phóng thích thần thức khí cơ cảm ứng bốn bề động tĩnh không khí, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cũng bởi vậy phát hiện phương xa một tòa kiến trúc nóc phòng, đứng đấy một cái yểu điệu cao gầy thân ảnh, đang dõi mắt trông về phía xa lấy bên này, sắc mặt một mảnh lo nghĩ. Đó là Thượng Quan Linh Tú. Thượng Quan Linh Tú kiết gấp đè xuống chuôi kiếm, bên người nàng còn có mấy tên xem xét chính là thân kinh bách chiến lão binh. Tất cả đều là một mặt kìm nén không được. Phía dưới còn có 200 người đã sớm chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, gối giáo chờ sáng, nhưng mà Thượng Quan Linh Tú từ đầu đến cuối không có hạ lệnh xuất kích, gấp rút tiếp viện Vân Dương. Bởi vì Thượng Quan Linh Tú biết, trước mắt loại không khí chiến đấu này, chính mình cùng thủ hạ 200 người này coi là thật gia nhập vào, không những là chuyện vô bổ, hoàn toàn không có giúp ích, cũng chỉ có không công thêm vào 200 cái tính mạng phần. Thậm chí, còn có thể sẽ trở thành Vân Tôn liên lụy. Tử U một phương người chỉ huy Đinh Vân Lộ chính là Tử U danh tướng. Thượng Quan Linh Tú có thể đoán được, nếu là mình tùy tiện nhập chiến, Đinh Vân Lộ thậm chí sẽ trực tiếp hạ lệnh không để cho Tử U quân đối bọn hắn hạ sát thủ. Chỉ là một vị tra tấn, tịch này dẫn dụ Vân Tôn đến giúp, cho nên nàng cực muốn ra tay tương trợ, lại không dám xuất thủ. Chúng ta cũng nên làm chút gì, tận một phần tâm lực. Thượng Quan Linh Tú đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhưng rốt cuộc muốn như thế nào làm? Làm thế nào? Lại là hoàn toàn không có đầu mối. Vân Dương thần thức lan xa, như thế nào không nhìn thấy Thượng Quan Linh Tú dục dịch? Trong lòng hơi động, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Đinh Vân Lộ, hiện tại biết là ai tại người si nói mộng rồi hả? Là ai ếch giếng nhìn trời? Người bối kiến thức nông cạn, gì biết thiên địa rộng lớn. Ta Ngọc Đường Vân Tôn lúc trước từ Tử Long thành cửa Tây mà tiến, cũng sẽ từ cửa Tây lại đi ra. Cho dù các ngươi Tử U Đế Quốc có ngàn vạn đại quân, nhưng lại làm gì được ta? Có thể chống đỡ được đường đi của ta sao? Đột nhiên phát trường cười, quả nhiên rung động trời cao, chấn động đại địa, càng chấn nhiếp ở đây ngàn vạn Tử U binh sĩ. Trong lúc nhất thời sĩ khí càng tầng tiếp theo, Đinh Vân Lộ càng vô kế khả thi. Hắn không phải là không muốn ủng hộ sĩ khí, thế nhưng là chính mình vừa rồi tuyên ngôn đã triệt để phá sản, biến thành từ đầu đến đuôi trò cười. Hắn hiện tại thực tình không biết mình nên nói chút gì. Còn có thể nói chút gì? Bến bờ thượng quan Linh Tú nghe vậy phía dưới ánh mắt khẽ động. Đột nhiên minh bạch chính mình lúc này phải làm một chút gì. Chúng ta đi. Thượng quan Linh Tú nhảy xuống. Bên trên cửa Tây, thượng quan Linh Tú thần sắc kiên quyết. Chúng ta liền đi cửa Tây bên kia. Tiếp ứng Vân Tôn đại nhân. Đúng. Đám người chỉnh tề đáp ứng. Lại có một người chần chờ nói ra. Gấp rút tiếp viện Vân Tôn đại nhân tất nhiên là nên, nhưng chúng ta lần này tiến vào Tử Long Thành đúng là may mắn. Nếu là như vậy đi, vô địch đại nhân hài cốt, chỉ sợ liền muốn. Thượng quan Linh Tú gương mặt xinh đẹp đột nhiên co rút một chút. Đây là một cái không cách nào né tránh vấn đề, càng là một lựa chọn khó khăn. Chỉ cần lần này rời khỏi nơi này, lần tiếp theo muốn thu hồi tiên tổ hài cốt, thế tất sẽ khó như lên trời. Lại hoặc là căn bản sẽ không lại có lần tiếp theo cơ hội. Mà lại lần này, đối phương tất cả binh lực đều đang bố trí phòng bị Vân Tôn, lúc này mới sẽ cho chính mình cơ hội. Lần này từ bỏ mà nói, lại thêm chính mình dẫn người cướp đoạt cửa Tây, gấp rút tiếp viện Vân Tôn, thế tất sẽ cùng Tử U Đế Quốc trở thành tử thù. Lại không bất luận cái gì khoan nhượng. Đằng sau Tử U đối với thượng quan tướng môn đơn giản nhất, trực tiếp nhất trả thù. Không ai qua được tiên tổ hài cốt bị hủy. Đây là cơ hồ có thể đoán được cùng xác định sự tình. Vậy coi như là thượng quan tướng môn cả nhà lớn lao tiếc nuối. Lại không viên mãn ngày. Nhưng nàng chỉ là do dự một chút, liền lập tức hạ quyết tâm, nói, hiện tại binh hung chiến nguy, nhất định phải có chỗ lựa chọn, vô địch tiên tổ sẽ biết nỗi khổ tâm riêng của ta. Ta nếu là không đi, Vân Tôn nếu là vì vậy mà vẫn lạc cùng đây, đây chính là chúng ta Ngọc Đường có khả năng vong quốc đại sự. Mà vô địch tiên tổ sự tình, chính là ta thượng quan tướng môn một nhà sự tình. Cái gì nhẹ cái gì nặng, một chút chia tay, hay là trước chú ý trước mắt người sống, sau đó lại nói đến tiếp sau. Đi, thượng quan Linh Tú mang người, lặng yên không tiếng động từ vừa đi. Chính như nàng hoặc là nói Vân Dương đoán trước, hiện giai đoạn Tử Long Thành tất cả lực lượng, tất cả ánh mắt, toàn bộ đều tập trung ở trong thành vây quét Vân Tôn. Trận này từ xưa đến nay chưa hề có thế kỷ chi chiến. Căn bản không có người chú ý bọn hắn rời đi. Thượng quan Linh Tú cuối cùng quay đầu hướng về vô địch tướng quân từ nhìn thoáng qua. Quay đầu mà đi, cũng không tiếp tục từng quay đầu. Thượng quan Linh Tú khởi hành rời đi kiến trúc. Chỉnh thể cấu tạo giống như một thanh kiếm đồng dạng đâm thẳng tới trời. Lóe ra chói mắt hào quang màu vàng. Vô địch từ đường. Nơi này chính là cung phụng thượng quan tướng môn tiên tổ thượng quan vô địch từ đường. Tử U Đế Quốc năm đó cảm thán nó cũng là một đời anh hùng, chuyên môn vì đó thành lập từ đường. Mà thượng quan vô địch một nhà ba người thi cốt ngay tại trong từ đường này cung phụng. Nhìn xem thượng quan Linh Tú biến mất không thấy gì nữa, Vân Dương không dám khẳng định đối phương có thể hay không coi là thật có lĩnh hội chính mình ý tứ. Nhưng mắt thấy cái kia vô địch từ đường ngay tại bên cạnh mình cách đó không xa, Vân Dương trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.